Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chuyện mình chuẩn bị. Lý Đâu Đâu ngày thứ hai một như thường lệ cái đầu tiên đến phòng học mở cửa. Cầm bàn học lại lau một lần sau đó mới có người tới. Sao hắn trễ một chút chính là Lưu Thắng Anh. Cái này tựa hồ thời thời khắc khắc đều không chính xác sẽ khóc nhè chú bé vẫn là như vậy rụt rè. Thấy Lý Đâu Đâu sau đó cũng chỉ là gật đầu. Muốn nói chuyện, theo bản năng trước đi bên ngoài nhìn xem. Lý Đâu Đâu biết, hắn nhất định bị Trương Tiêu Lân hoặc là Tôn Như Cung uy hiếp qua. Không cho phép cùng hắn nói chuyện. Cái loại này đứa nhỏ trò lừa bịp Lý Đâu Đâu chỉ cảm thấy được ngây thơ. Hiếm có phải, Tôn Như Cung hôm nay là mình tới. Không có cùng Trương Tiêu Lân cùng đi. Hắn thấy Lý Đâu Đâu sau không có bất kỳ bày tỏ gì. Cũng không có liếc mắt nhìn nhiều. Và ngày xưa như vậy cao ngạo cũng không khác biệt. Trương Tiêu Lân cái cuối cùng đến. Vừa vào phòng học liền nhìn tỉ mỉ Lý Đâu Đâu. Hắn thấy Lý Đâu Đâu trên mặt không có một chút tổn thương sau đó rõ ràng thần sắc thất vọng. Tôn Như Cung thấy Trương Tiêu Lân phản ứng sau đó nhưng có chút đắc ý. Lại không có động trên mặt. Hắn ở vào thư viện trước liền cố ý chờ Trương Tiêu Lân. Cầm chuyện ngày hôm qua nói một lần. Cố ý nói để cho hắn xem Lý Đâu Đâu có nhiều thảm. Hơn nữa Tôn Như Cung còn thề thành khẩn nói. Cái này cũng là vì Trương Tiêu Lân hả giận. Nếu như Trương Tiêu Lân nói ra, bọn họ sau này ân đoạn nghĩa tuyệt. 11-12 tuổi đứa nhỏ có như vậy tâm cơ. Có lẽ thật sự là trời xanh như vậy. Hoặc giả là thật ra giáo như vậy. Trương Tiêu Lân là cái không đầu óc. Tôn Như Cung nói cho hắn sau đó nói để cho hắn hỗ trợ đi Thư Lâm Lâu mượn quyển sách. Coi như là cảm ơn Tôn Như Cung giúp hắn chút giận. Trương Tiêu Lân tự nhiên tình nguyện. Mà Tôn Như Cung nhân cơ hội so Trương Tiêu Lân sớm đến. Làm bộ như không phản ứng chút nào. Xem cũng không có xem nhiều Lý Đâu Đâu một mắt. Lý Đâu Đâu chú ý tới Trương Tiêu Lân biểu hiện. Vì vậy hắn xác định nhất định không phải Trương Tiêu Lân. Kẻ ngu mới sẽ biểu hiện như thế rõ ràng. Nếu như đánh Lý Đâu Đâu người không sợ bị người biết nói. Lại làm sao sẽ làm bao bố trùm đầu như thế không phẩm chất bỉ ổi chuyện. Bọn họ chính là sợ bị Lý Đâu Đâu nhận ra. Đã như vậy Trương Tiêu Lân như thế rõ ràng phản ứng liền có vấn đề. Cho nên Lý Đâu Đâu kết luận tất nhiên không phải hắn. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái Tôn Như Cung. Muốn đem người tìm ra. Thật ra thì không có bao nhiêu khó khăn. Lý Đâu Đâu cũng không có bất kỳ dị thường nào cử động. Nghiêm túc nghe giảng bài. Buổi trưa một như thường lệ đi phòng ăn cơm. Một như thường lệ ăn như vậy nhiều. Ở điểm cơm thời điểm, Lý Đâu Đâu hạ thấp giọng hỏi Ngô Thẩm một câu. Ngô Thẩm, hỏi ngươi sự kiện, ngươi biết Tôn Như Cung có cái gì không? Huynh trưởng các loại cũng ở đây thư viện đi học. Ngô Thẩm là vạn sự thông. Trong thư viện đệ tử nàng phần lớn đều biết. Đây cũng không phải là thiên phú của nàng năng lực nhớ người nhớ chính xác. Mà là nàng cái thân phận này thời thời khắc khắc cũng phải cẩn thận. Nhận lầm người cũng sẽ bị mắng. Thư viện đệ tử đều là đực tử ca. Nàng một cái ở phòng ăn giúp người phụ nữ bởi vì sinh hoạt. Liền được cố gắng đi nhớ những người đó đều là ai. Có, hắn đường huynh tôn biệt học ngay tại thư viện đi học. Sang năm thì phải kết nghiệp. Ngô Thẩm tò mò hỏi một câu. Hỏi thăm cái này làm gì? Lý Đâu Đâu cười nói. Không có sao, tùy tiện hỏi một chút. Hắn bưng món ăn của mình tìm chỗ ngồi xuống tới ăn. Trong đầu bắt đầu tính toán làm sao cầm nợ thu hồi lại. Sư phụ nói, hơn là một không bằng thiếu là một. Ở trong thư viện muốn cẩn thận dè đặt. Hạ Hầu Trác nói, bị khi dễ không thể nhẫn nhịn. Nhẫn một lần sẽ có vô số lần. Người khác sẽ không bởi vì ngươi nhịn mà cảm thấy ngươi giỏi lắm. Lý Đâu Đâu cảm thấy Hạ Hầu Trác nói đúng. Trong bất chi bất giác. Lý Đâu Đâu bị Hạ Hầu Trác ảnh hưởng không thiếu. Hạ Hầu Trác nói người đàn ông đến lượt đi nhập ngũ. Để cho tới bây giờ chưa từng có loại ý niệm này Lý Đâu Đâu cũng không nhịn được suy nghĩ mấy lần. Nhưng mà hắn đối với quân võ tiếp xúc gần đây một lần. Cũng chỉ là ở nửa đường gặp phải La Cảnh thời điểm. Đang lúc ăn cơm, giáo tập Yến Thanh Chi từ bên ngoài đi vào. Trong phòng ăn còn ở cười nói lớn tiếng, các đệ tử toàn đều an tĩnh lại. Rối rít đứng dậy thi lễ. Gia cảnh bọn họ đều tốt, nhưng mà không ai dám ở trong thư viện đắc tội giáo tập. Bởi vì viện trưởng đại nhân là tiết độ sứ đại nhân tiên sinh. Tiết độ sứ phu nhân còn bái viện trưởng đại nhân làm nghĩa phụ. Tiết độ sứ cái loại này đại quan biên cương cứng bao nhiêu. Yến Thanh Chi ở Lý Đâu Đâu trước mặt ngồi xuống, tỉ mỉ nhìn xem hắn. Theo lý thuyết Yến Thanh Chi sẽ không đến phòng ăn này tới. Giáo tập phòng ăn và học sinh phòng ăn là tách ra. Có nặng hay không? Yến Thanh Chi nhẹ giọng hỏi một câu. Lý Đâu Đâu cảm thấy có cái gì không đúng. Từ lần trước làm Yến tiên sinh xe ngựa sau khi đi ra ngoài, Yến tiên sinh đối với hắn thái độ thay đổi không thiếu. Cái này làm cho Lý Đâu Đâu có chút không thích ứng. Khá tốt, tiên sinh biết. Ừ, Yến Thanh Chi nói. Sau này lại có chuyện như vậy, ngươi đến tìm ta. Lý Đâu Đâu hỏi, tiên sinh có thể có biện pháp. Yến Thanh Chi nói, tối thiểu ta biết nói. Lý Đâu Đâu nói, đa tạ tiên sinh. Yến Thanh Chi ngơ ngẩn. Lý Đâu Đâu nói cảm ơn để cho hắn cảm thấy cái này đứa nhỏ trong nội tâm cô độc. Lý Đâu Đâu rất rõ ràng. Coi như hắn nói cho tiên sinh thì có thể như thế nào chứ. Nhưng mà hắn biết cảm ơn. Hắn không có lộ ra oán khí. Bởi vì hắn biết nên oán người không phải Yến Thanh Chi. Nếu như oán trách Yến Thanh Chi nói đó là không đạo lý chuyện cô độc, nhưng không khỏi giúp. Bởi vì hắn cảm thấy không cần bất kỳ người giúp giúp. Không nên đi để cho Hạ Hầu Trác giúp ngươi. Yến Thanh Chi yên lặng một lát sau nói một câu nói. Như vậy, không có, ta chuyện mình. Lý Đâu Đâu hỏi, tiên sinh muốn không muốn cùng nhau ăn cơm. Yến Thanh Chi rõ ràng cảm thấy hắn và Lý Đâu Đâu tới giữa ngăn cách. Vậy đứa nhỏ khách khí bên trong thiết trí một đạo bình phong che chở. Ngươi có thể tin tưởng ta. Yến Thanh Chi lại nói một câu. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu nói. Ta một mực tin tưởng tiên sinh. Yến Thanh Chi đứng dậy. Ngươi ăn đi. Hắn bước ra phòng ăn. Ra cửa sau đó thở thật dài một cái. Mình đây là thế nào? Cái này chẳng lẽ không phải là mặt nóng dán một đứa bé mông lạnh. Lý Đâu Đâu nhìn về phía Yến Thanh Chi hình bóng. Trong lòng thật ra thì có chút ấm áp. Hắn biết Yến Thanh Chi muốn giúp hắn. Nhưng mà hắn không hy vọng Yến Thanh Chi giúp hắn. Còn nhỏ tuổi Lý Đâu Đâu biết rõ một kiện đạo lý. Giáo tập dính dấp vào như vậy sự việc bên trong không tốt. Đối với Yến Thanh Chi không tốt. Dẫu sao Tôn gia ở Ký Châu thành thực lực cường đại. Ta chuyện mình, Lý Đâu Đâu trong lòng lặp lại một câu. Đến ngày thứ hai Lý Đâu Đâu đối với Tôn Biệt Hạc tin tức đã nghe được rất nhiều. Cái này hai ngày Trương Tiêu Lân xem kẻ ngu tựa như thường xuyên sẽ không giải thích được nhìn chằm. Chằm hắn xem, càng như vậy, Lý Đâu Đâu càng tin tưởng Trương Tiêu Lân và chuyện này không có quan hệ. Ngừng học sau đó, Lý Đâu Đâu trở lại gian phòng của mình. Ở trước bàn đọc sách ngồi xuống, cử bút trên giấy bắt đầu họa đồ. Một bên họa một bên viết, ngày này hắn nhín thời giờ đi nhận rõ một tí ai là Tôn Biệt Hạc. Tôn Biệt Hạc cho tới bây giờ đều không phải là một người. Bỏ mặc hắn đi chỗ nào đều có một đám tiểu đệ đi theo. Người nọ yêu ngũ hát lục dáng vẻ nhìn liền ghét. Hắn còn nghe được một câu trả lời hợp lý. Nói là Tôn Biệt Hạc sở dĩ cho tới bây giờ đều không phải là một người xuất hành. Là bởi vì là hắn sợ Hạ Hầu Trác. Hắn trên ót có một cái sẹo. Chính là ban đầu bị Hạ Hầu Trác dùng gạch đánh ra. Ngày thứ ba, Lý Đâu Đâu đã thăm dò rõ Tôn Biệt Hạc đại khái xuất hành tuyến đường. Hắn buổi trưa cũng sẽ không ở phòng ăn ăn cơm. Xảy ra thư viện đến đường phố đối diện trong tửu lầu ăn. Nghe nói chưa bao giờ trả tiền. Hẳn là người nhà hắn cách mỗi một đoạn thời gian tới kết một lần. Coi như là đi ăn cơm. Tôn Biệt Hạc bên người cũng không có ít hơn so với qua năm cái người phụng bồi. Ngày thứ tư buổi trưa, Lý Đâu Đâu đứng ở rừng cây phía sau đưa mắt nhìn Tôn Biệt Hạc ra thư viện cửa. Lại đi cùng nhà tửu lầu. Ngày thứ năm, Lý Đâu Đâu lại từ Ngô Thẩm vậy nghe được một cái tin. Ngô Thẩm nói, Tôn Biệt Hạc người này chính là một mảnh giấy vụn. Dựa vào gia cảnh tốt thường xuyên khi dễ những cái kia gia cảnh không bằng người Hán. Hắn lựa chọn khi dễ người cũng sẽ xác định là không chọc nổi nhà Hán. Phàm là có chút không xác thực định hắn cũng sẽ không tùy tiện khi dễ qua đi. Hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không ở trong thư viện khi dễ người. Đều là ở thư viện bên ngoài. Hắn khi dễ người đầu tiên là bởi vì hắn thích như vậy. Thứ hai là đòi tiền. Trong nhà hắn không thiếu tiền. Có thể hắn thích khi dễ người đòi tiền. Đây là trời xanh ác. Ngô Thẩm còn nói. Chỉ cần hắn khi dễ người muốn tới tiền tài. Cùng ngày ban đêm nhất định sẽ thét to một đám người uống rượu. Mang tiền uống rượu nhất định không phải đi đối diện Tửu Lầu. Mà là cách một con đường Tú Phương Lầu. Tú Phương Lầu là một nhà lầu xanh. Danh tiếng không nhỏ. Ngày thứ sáu, Lý Đâu Đâu cảm thấy thời cơ xong hết rồi. Cho nên hắn đi gặp Yến Thanh Chi. Đến thư viện đã hơn nửa tháng. Đây là Lý Đâu Đâu lần đầu tiên đến Yến Thanh Chi tiểu viện tới. Yến Thanh Chi không có nhà quyến. Không lấy vợ sinh con. Phần lớn thời gian cũng ở tại trong thư viện. Để cho Lý Đâu Đâu có chút bất ngờ chính là. Hắn đến cửa mới phát hiện Yến Thanh Chi không giống nhau một mặt. Hắn lại có thể ăn mặc một kiện hãn sam ở trong sân trồng rau. Mang cái nón lá. Trên bả vai đắp một cái khăn lông. Cái này cả người trang điểm làm sao cũng không giống là thế chấp lịch sự thư viện giáo tập. Tiên sinh, Lý Đâu Đâu ở ngoài cửa cúi người một bái. Yến Thanh Chi quay đầu nhìn xem hắn. Chỉ cửa thùng nước. Giúp ta đi mang một thùng nước tới. Lý Đâu Đâu đáp một tiếng. Xách thùng gỗ đi lấy nước. Tràn đầy một thùng nước xốc lên trở về. Không có một giọt hắt đi ra ngoài. Yến Thanh Chi chờ hắn trở về sau đó nhìn xem thùng nước kia. Vừa chỉ ngoài cửa. Lại đi giúp ta đeo một giọt nhỏ đất trở về. Cửa có cái rất lớn giỏ trúc. Lý Đâu Đâu không có hỏi thêm một câu. Trên lưng giỏ trúc ra cửa. Không lâu lắm. Hắn cõng giỏ trúc trở về. Vậy giỏ trúc chứa đầy đất không dưới 35 đến 40 kg. Hắn cầm giỏ trúc buông xuống sau đó sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Yến Thanh Chi trầm mặc chốc lát. Gật đầu một cái. Đi đi. Lý Đâu Đâu ngẩn ra. Hắn hỏi Yến Thanh Chi. Tiên sinh biết ta là tới làm gì? Yến Thanh Chi nói. Ngươi không nói ta liền không biết. Ta cũng lười được đoán. Ngươi làm gì cũng cùng ta không liên quan. Nhưng là gần đây ngươi biểu hiện không tệ. Cho nên ta tạm thời chấp thuận ngươi có thể ở mỗi ngày ngừng học sau đó đi thư viện bên ngoài đi. Tới lui, Lý Đâu Đâu cúi người một bái. Đa tạ tiên sinh, Yến Thanh Chi khoát tay. Không muốn nhiễu ta trồng rau. Đi thôi, Lý Đâu Đâu ừ một tiếng xoay người ra cửa. Đi tới cửa lại dừng lại. Yên lặng chốc lát. Xoay người lại hướng Yến Thanh Chi lại bái một bái. Yến Thanh Chi cùng Lý Đâu Đâu sau khi đi xa thẳng người nhìn giữ cửa bên ngoài. Đứa bé kia hình bóng ở chiều tà dư quang bên trong lộ vẻ được có chút cao lớn. Vậy chỉ là cảm giác. Hắn vẫn là cái đó đứa nhỏ. Khoảng cách cái này không bao xa trong một cái rừng trúc. Cao Hy Ninh tò mò núp ở rừng trúc phía sau trộm nhìn trộm Lý Đâu Đâu. Nàng có chút không dám sẽ cùng Lý Đâu Đâu gặp mặt. Lần trước nàng không có thể đúng hẹn trở về. Cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên. Thiếu nữ tâm tư. Vậy không đoán ra. Nàng cũng không ai sợ. Liền ra ra nàng cũng không thể nói thật sợ. Nhưng mà cũng không biết tại sao. Hiện tại có chút sợ gặp Lý Đâu Đâu. Chính nàng suy nghĩ hẳn là đuối lý cho nên không dám gặp. Nhưng mà nàng đuối lý thời điểm còn thiếu. Sợ gặp còn muốn gặp. Cho nên chỉ có thể xa xa len lén xem. Nhìn Lý Đâu Đâu đi xa. Cao Hy Ninh suy nghĩ. Cái tên kia đến tìm Yến Thanh Chi là làm gì? Nàng tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.